Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, kẻ thù cũ. Đây thật là lão oan gia, Chư Phong Hải, Phi Tinh Tiên Tôn cháu trai, trước đó bởi vì coi trọng Trác Nghiên, lại bị Thạch Hạo trước mặt mọi người đánh tơi bời, để hắn mất hết mặt mũi, cho nên... Dù là Thạch Hạo là lão đinh môn hạ thì như thế nào? Hắn hay là mang theo tiên vương muốn giết chết Thạch Hạo? Nhưng là, trước đó có trại huấn luyện tồn tại, dù là Chư Phong Hải phách lối nữa, không có khả năng dẫn người ở nơi đó giết người. Cho nên, hắn chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Phục kích Thạch Hạo, ba phen mấy bận, mưu đồ của hắn đều là thất bại. Về sau doanh địa giải tán, Chư Phong Hải còn muốn phục kích Thạch Hạo liền khó khăn. Bởi vì căn bản bắt không đến Thạch Hạo hành tung, tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Thạch Hạo. Người nhà biến mất nhiều năm như vậy, làm sao lại đột ngột xuất hiện? Chư Phong Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng xuất ra Tử Mẫu Loa, bắt đầu gọi lên người tới. Hắn mặc dù phách lối, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, biết mình cũng không phải là Thạch Hạo đối thủ, cho nên, hắn nhất định phải đem tiên vương kêu đến, bằng không mà nói, cứng rắn Thạch Hạo đó là một con đường chết. Thạch Hạo cười lạnh, hướng về Chư Phong Hải xuất thủ mà đi, ba phen mấy bận muốn giết ta, thật coi ta là tượng đất, có thể tùy ý nhân nặn, lớn mật. Còn không ngừng tay, hét lớn một tiếng, tiên vương đã là giết tới. Gia hỏa này thật đúng là bảo bối a, lại có tiên vương tùy thời bảo hộ ở xung quanh người. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nghe lời, một quyền vẫn là hướng về Chư Phong Hải đánh tới. Bành, một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ gặp một tên lão giả ảo xanh xuất hiện, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Bản vương bảo ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Xoát, một quyền chi uy bỗng nhiên bị hóa giải. Tiên vương, cho dù là yếu nhất tiên vương, vậy cũng còn mạnh hơn Thạch Hạo, có thể vận dụng tầng thứ 5 tiên tác, chiến lực là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem lão giả mặc áo xanh này. Ngươi nhất định phải muốn chết sao? Lão giả ảo xanh bật cười. Ta đường đường nhị tinh tiên vương, ngươi lại dám ra như vậy cuồng ngôn, thật không biết ngươi sao là như vậy lực lượng. Thạch Hạo chỉ hướng Chư Phong Hải, hôm nay ta tất sát người này. Hắn muốn giết người, tiên vương chống đỡ được sao? Ngăn không được, thật giống như tiên tôn muốn giết người, mặt khác tiên tôn cũng vô pháp ngăn cản. Đây không phải đánh thắng được đánh không lại sự tình. Mà là Thạch Hạo có được thuấn di, cái này rất khó khăn phòng. Cho cười, lão giả ảo xanh cười lạnh. Xoát, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, hướng về Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo một cái thuấn di đã là xuất hiện tại Chư Phong Hải trước người, sau đó một quyền đánh tới. Đối phó loại tiểu nhân vật này, hắn căn bản không cần vận dụng tiên khí. Chư Phong Hải căn bản không kịp có chút điểm phản ứng. Đã là bị một quyền oanh trúng. Nhưng là, trên người hắn lập tức có xí quang lập lòe. Đem uy lực của một quyền này hóa giải. Tiên tôn ban cho bí bảo. Ha ha ha, Chư Phong Hải cười to. Thạch Hạo, ngươi đã thử qua một lần. Căn bản giết không được ta. Ta thế nhưng là tiên tôn cháu trai. Có tiên tôn ban cho vô thượng bí bảo. Đừng nói là ngươi, chính là tiên vương cũng giết không được ta. Giết không được ta, ngươi biết hay không? Thạch Hạo không có để ý. Tiên tôn bí bảo thì như thế nào? Có thể cứu ngươi lần một lần hai, nhưng có thể cứu trăm lần nghìn lần sao? Lớn mật tiểu tử, lão giả ảo xanh giết tới đây. Tại dưới mí mắt của hắn. Tiên tôn bí bảo lại bị kích hoạt lên. Đây là đối với hắn cỡ nào trào phúng. Oanh, một kiếm chém tới. Thạch Hạo lập tức lui. Không có chút nào ham chiến. Nhưng là, lão giả ảo xanh cũng không có truy kích. Hắn sợ Thạch Hạo lại giết cái hồi mã thương. Không cần phải để ý đến bản thiếu. Chư Phong Hải ngạo nghễ nói ra. Ta có tiên tôn bí bảo. Căn bản không sợ hắn. Ngươi bắt lại cho ta hắn. Bắt lấy hắn. Nghe Chư Phong Hải nói như thế. Lão giả áo xanh kia liền cũng không có do dự. Hưu, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Chỉ là Ngọc Tiên, lại không thể chân chính thuấn di. Chỉ có thể dựa vào thuấn di phù. Ngươi lại có thể có mấy tấm. Lão giả giết ra đến. Vậy Thạch Hạo tự nhiên trước tiên giết trở về. Lại là một quyền đánh phía Chư Phong Hải. Bành, nhưng mà, hào quang sáng chói lấp lóe. Chư Phong Hải vẫn là lông tóc không thương. Tiên tôn bí bảo quả nhiên nghiêu bức. Để hắn nhiều lần trốn khỏi hẳn phải chết chi kích. Lão giả ảo xanh chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn nhưng là tiên vương. Lại bị một tên Ngọc Tiên nhiều lần đắc thủ. Để hắn làm sao chịu nổi. Tiểu tử, chết. Hắn đuổi theo Thạch Hạo giết tới. Không giết kẻ này. Hắn đem một mực hổ thẹn. Thạch Hạo nhướng mày. Tiếp tục triển khai thuấn di. Đối mặt tiên tôn bí bảo. Dù là yêu nghiệt như hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không có cách. Cái này kém bao nhiêu cấp độ. Bất quá. Chư Phong Hải giết không được. Lão giả mặc áo xanh này đâu. Hắn bất quá nhị tinh tiên vương. Nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn. Khẳng định sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình. Ngươi nhìn, ngươi bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thế mà còn muốn phản sát. Nhưng là, Thạch Hạo xác thực làm được. Thứ nhất, hắn có thiên địa luân. Thứ hai, hắn đã là thập bát tinh đỉnh phong. Chỉ cần cảm ngộ vừa đến, là hắn có thể lập tức đột phá chuẩn tiên vương. Bước này vượt qua. Sẽ để cho Thạch Hạo chiến lực tăng lên bao nhiêu? Thạch Hạo một trận, sau đó hướng về lão giả ảo xanh phản sát tới. Cái gì? Lão giả ảo xanh đều là sững sờ. Người thế mà chủ động đón lấy ta? A, ha ha ha, hắn đều muốn bật cười. Chỉ là Ngọc Tiên, dù là ngươi là chuẩn tiên vương thì như thế nào? So với chân chính tiên vương đến, ngươi kém bao nhiêu? Không thể vận dụng tầng thứ 5 tiên tác. Người khoảng cách tiên vương chính là không gì sánh được xa xôi. Tốt, đã ngươi nhất định phải muốn chết. Vậy dĩ nhiên mừng rỡ thành toàn ngươi. Lão giả ảo xanh hừ một tiếng. Không biết mùi vị. Sau đó, một kiếm hướng về Thạch Hạo gọt đi. Kiếm khí đánh tới. Đi sau lại là tới trước. Đây chính là tiên vương. Vượt qua chuẩn tiên vương một lớn trở, Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt, đưa tay ấn đi qua, hóa đá, một màn kinh khủng xuất hiện, kiếm quang chém tới, lại đúng là đọng lại, đồng, sau đó, nhao nhao hóa thành mảnh vụn, hướng về trên mặt đất rơi đi, như mảnh đá, phốc, lão giả ảo xanh kém chút phun tới, người đây là quái vật gì a? Ta mặc dù không có tiên vương khí, nhưng dầu gì cũng là nhị tinh chiến lực a. Một kiếm này chém xuống đi, bất kỳ cái gì chuẩn tiên vương đều chỉ có tan thành mây khói phần. Nhưng đến trên người của ngươi, lại thế mà bị cản lại. Đây là bí thuật gì? Cũng quá kinh khủng đi. Hắn biết, tiên tôn truyền nhân có thể mượn dùng đến một tia tiên tôn chi lực. Xem tiên tôn coi trọng trình độ, mượn đến lực lượng cũng không giống nhau. Nhưng là, cái này cũng giới hạn tại Ngọc Tiên cấp bậc. Lên tiên vương đằng sau, liền không có khả năng mượn đến cũng không có. Đối với tiên vương cấp độ này tôi nói, mượn đến lực lượng quá yếu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên, Thạch Hạo một chỉ đem hắn công kích hóa đá. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Làm sao làm được? Thạch Hạo lại là không có chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước lĩnh ngộ được năng lực hóa đá này, là hắn biết một chiêu này nghiêu xoa không gì sánh được. Mà lại, hiện tại cũng chỉ là hóa đá một đạo kiếm khí. cũng không phải là đem đối phương vũ khí, người đều hóa đá, cho nên, cái này cũng không đáng giá kiêu ngạo. Tốt, a, cái này đã rất nghiêu bức, chỉ là Thạch Hạo yêu cầu cao hơn thôi. Oanh, oanh, oanh, hắn cận thân công kích, khẩn thiết bá đạo, lão giả ảo xanh đương nhiên sẽ không e ngại, đồng dạng cùng hắn cận thân vật lộn, tiên vương cấp chiến lực hoàn toàn bắn ra, đem Thạch Hạo hoàn toàn áp chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.